Tâm An xin mến chào quý vị đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Audio Hải Ngoại. Rất vui vì được gặp lại tới quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và gửi đến cho quý vị tập 8, tập cuối của câu chuyện Xứng Lứa Vừa Đôi, một tác phẩm được viết bởi tác giả Việt Nga. Chắc hẳn là quý vị đang rất mong chờ cái kết của câu chuyện này khi mà những người xấu trong gia đình ông Mít và cụ Thiều đang phải trả giá cho những việc làm xấu xa của mình. Và liệu rằng cô gái tên Hến của chúng ta có được hạnh phúc trọn vẹn hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi câu chuyện. Và như thường lệ, Tâm An vẫn ghim giỏ hàng Shopee ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào giỏ hàng Shopee của cửa hàng Tiệm Đồ Bình An để mua hàng ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Bởi vì mắc bệnh hùi nên ông Thiều không được chôn cạnh những người bình thường mà phải chôn ở một chỗ tách biệt. Nơi đó có sẵn hai ngôi mộ cũ, chính là ngôi mộ của ông bà cụ Huấn, mẹ của Hồng, tức là bà Mật bây giờ. Đúng là oan gia ngõ hẹp, lúc sống thì chính ông Thiều là người sỉ nhục, chửi mắng vợ chồng ông cụ Huấn không ra gì, nay lại nằm chung với họ. Thật đúng với cái câu, cười người hôm trước, hôm sau người cười. Người chết thì chẳng biết gì, nhưng đám con cháu họ hàng khi nhìn thấy hai ngôi mộ đều rùng mình sợ hãi. Trên mộ vợ chồng ông Huấn, chân nhang đang còn mới, do bu con bà Mật vừa mới thắp xong. Thật là trùng hợp hôm nay là ngày giỗ của thầy bu bà, thì ông Thiều cũng từ giã cõi đời vào đúng ngày hôm nay. Gần đến 49 ngày ông Thiều, lão biết cứ thấy trong lòng không yên, số vàng của cha lão để lại định cho con Hến, nhưng Hến nhất định không nhận. Tâm nguyện trước khi chết của ông Thiều là cắt cho Hến một mảnh đất như một cách chuộc lỗi và bù đắp lỗi lầm. Nhưng bu con bà Mật lại từ chối, không thèm nhận một xu, khiến cho lão Mít bẽ bàng. Đâu phải cứ có tiền là mua được tất cả. Đúng, có thể vật chất lão sẽ mua được bằng tiền, nhưng mà tình cảm đâu phải là thứ mua đi bán lại, càng không phải là thứ để cho lão đùa giỡn, chà đạp. Đến cái tuổi này rồi, lão bắt đầu thấy ân hận và thương bu con bà Hồng biết bao. Người con gái vì lão mà mất cả thanh danh, tuổi xuân không còn, phải thay tên đổi họ, bán sới khỏi làng, ôm con đi trốn, chỉ mong tránh được miệng đời ác độc của thế gian. Vậy mà lão thì sao chứ? Bấm đốt ngón tay nhầm tính, cái ngày lão cưỡng đoạt làm ra cái chuyện bỉ ổi, thì bà Hồng mới là một cô thôn nữ 18, loáng một cái, gần 30 năm trôi qua. Đồng nghĩa, Hến cũng chừng ấy tuổi. Hơn 28 năm, lão chưa từng tốn một đồng xu các bạc nào cho đứa con rơi này. Cứ như nó chưa từng hiện hữu, để bây giờ quả báo giáng xuống đầu, oan gia ngõ hẹp làm sao, cả hai chị em lại lấy chung một chồng. Nói chính xác ra thì Sửu chỉ yêu Hến, đứa con lạc loài của lão. Còn Diệu mới chính là kẻ chiếm đoạt, đứa con gái út này lại đi vào vết xe đổ của lão. Phải dùng đến thủ đoạn dơ bẩn mới có được người ta. Chẳng ngờ đến phút chót, lại nhận được cái kết bẽ bàng, vẫn là mang tiếng chửa hoang. Bây giờ ngẫm lại, lão thấy cây câu, nòi nào giống ấy, nó đúng với gia đình của mình. Con nhà Tông không giống lông thì cũng giống cánh. Càng nghĩ lão càng thấy mấy đứa con mình ác thật. Nhất là Diệu, nó thừa hưởng cái tính nanh nọc của mẹ, mưu mô độc ác của cha, nên toàn nghĩ ra mưu hèn kế bẩn để mà hại Hến. Bây giờ lão quyết không để cho đứa nào động đến một cọng lông chân của bu con bà Hồng nữa. Đã ngắm cháu trên tay, bà Mật chợt thấy có người đàn ông lạ đi vào. Nhìn sững vào mặt ông ta, gương mặt này bà không bao giờ quên được. Người này tay xách nách mang nhiều thứ lắm. Hôm nay tôi mới thu xếp được thời gian đến thăm bu con bà. Bà đừng trách tôi. Thằng cu tí đây hả? Cho ông bế tí nào. Tôi và ông chả còn liên quan gì. Ông đến đây không thấy ngại sao? Ông về đi. Ông để yên cho bu con tôi được yên đi. Tôi không muốn dính dáng gì đến gia đình ông nữa. Đi về đi. Kìa bà Hồng, tôi có tội với bà, có lỗi với con Hến. Giờ tôi xin dùng nốt phần đời còn lại để chuộc lỗi với hai bu con. Mong bà tha lỗi cho. Hến đang trong nhà nghe tiếng bu nói chuyện với ai đó. Mới đầu còn đoán già đoán non, đến khi nghe thủng câu chuyện, cô liền bước ra nói. Sau bao nhiêu chuyện, ông còn dám mò đến đây sao? Không sợ vợ con ông kéo nhau sang đây làm khổ bu con tôi à? Nếu ông còn liêm sỉ, mời ông về cho. Hến, là thầy có lỗi, bao năm qua bỏ bê con, cũng tại ngày đó còn trẻ, thầy còn nông nổi nên thầy nghĩ không thông. Con thông cảm cho thầy, thầy ân hận lắm rồi, con hãy để cho thầy bù đắp, đừng đuổi thầy đi mà tội nghiệp. Ông nói hay thật, tôi chẳng biết ông là ai cả. Từ khi sinh ra và lớn lên, tôi chỉ biết có bu tôi thôi. Tôi không có thầy, trước đây và bây giờ vẫn thế. Tôi không cần ông, cũng không muốn dính dáng gì đến gia đình của ông. Ông đừng đến đây nữa, ông đến đây chỉ làm phiền bu con tôi thôi. Thế thì thầy phải làm gì đây? Thì con mới tin và tha lỗi cho thầy đây Hến. Sắp đến 49 ngày của ông nội con rồi, thầy muốn đón hai bu con về thắp nén nhang cho ông đỡ tuổi. Phần tài sản ông cho con thầy vẫn giữ, tất cả sẽ là của con, không ai dám sơ múi gì đâu. Con đừng oán hận thầy nữa mà. Thầy không trách chuyện thằng Sửu, nó ở với con cũng được, miễn hai đứa thương yêu nhau là thầy mừng rồi. Hến, con đừng hắt hủi thầy có được không? Bà Mật nghe lão Mít nói thì ngứa tai, bà lập tức chen vào. Ông nói hay thật, ngày xưa cả nhà ông xua đuổi tôi, ông là kẻ dám làm mà không dám chịu, bu con ông còn xua chó ra cắn thầy bu tôi. Nỗi nhục vì bị dân làng hàng xóm rèm pha dè bỉu khiến thầy bu tôi phải chết, chết tức tưởi. Người chết thì chết rồi, ông cũng là cái nghiệp mà gia đình ông phải chịu. Tôi không truy cứu nữa, nhưng giữa tôi và ông ấy chẳng có nỗi liên quan gì. Mong ông nhớ cho, ông đi đi, đừng bao giờ đến đây làm phiền chúng tôi. Hôm nay bà đuổi tôi cũng không đi. Tôi sẽ đứng đây, khi nào bà tha thứ cho tôi, bà cho tôi vào nhà thì thôi. Chúng ta đầu hai thứ tóc cả rồi. Bà Hồng à, bà đừng ôm mãi mối hận trong lòng. Tôi sẽ về đây ở cùng với bu con bà. Đợi tôi cúng thất tuần cho thầy xong, vợ chồng con cái chúng ta đoàn tụ, có được không bà? Ông Mít, ông nói chuyện được cười thật. Ai là vợ chồng với ông chứ? Thôi ông đi về đi, tôi không có thời gian nói chuyện với ông. Nói xong, bà bế cháu vào trong nhà, Hến cũng theo sau, bỏ lại ông Mít đứng chơ vơ một mình. Ông cứ đứng đấy cho đến khi Sửu đi làm đồng về. Mới đầu anh tưởng ông đến để bắt anh về với Diệu, hoặc là kiếm cớ làm ầm ĩ mọi chuyện. Nhưng không, nhìn thấy anh về, ông Mít như bắt được vàng, mắt sáng như sao, chạy đến cầm lấy tay của anh. Sửu ơi, là thầy đây. Trước đây là thầy ích kỷ u mê, bây giờ thầy thông suốt tư tưởng rồi. Chắc mấy ngày qua bu con với cả cây Hến, cũng kể cho con nghe hết chuyện rồi, có phải không con? Là thầy có lỗi, thầy xin chuộc lỗi. Nhờ con nói hộ một lời với bu và Hến, tha lỗi cho thầy. Thầy ân hận, thầy khổ tâm lắm. Sau khi biết hết sự tình từ mấy hôm trước, anh lại càng thương Hến nhiều hơn. Anh lạnh lùng nói với lão Mít. Bu tôi chắc nói chuyện với ông hết cả rồi. Cũng tại gia đình ông nên tôi và Hến mới phải chia cách nhau thế này. Giờ thì không ai có thể phá được chúng tôi nữa. Chuyện của ông tự giải quyết. Ông đừng đến đây làm phiền gia đình chúng tôi. Thầy biết là các con hận thầy, nhưng mọi chuyện qua rồi. Con Diệu nó là con gái thầy, con Hến cũng là con gái thầy. Thôi thì lọt sàng xuống nia, hai chị em nó, con lấy ai con ở với ai, thầy cũng đồng ý. Ông làm gì có quyền lên tiếng ở đây mà đồng với gà không đồng. Bao nhiêu năm nay ông bỏ mặc không thèm nhìn nhận Hến. Ông cũng chẳng cần biết mình có một đứa con rơi ở trên trời. Bây giờ ông lại thừa nhận rồi nói chuộc lỗi này kia. Ông không thấy bản thân mình xấu hổ sao? Bình thường nếu bị sỉ nhục như vậy, ông Mít sẽ không ngần ngại mà nổi xung thiên lên, lao vào táng cho phủ mò cái thằng nào dám ăn nói xò xiên mình. Nhưng bây giờ ông đâu còn to mồm được nữa. Có lẽ ông thực sự ăn năn hối hận. Xỉu bước vào trong nhà, ông cũng chẳng ngại, cứ một mình đập đầu vào tường, thề sống thề chết, làm nhà một mình, mặc cho bu con bà Mật không thèm bận tâm. Buổi trưa đến, cả nhà chuẩn bị dọn mâm, vẫn thấy ông Mít đứng lải nhải bên ngoài. Bà Mật và Hiến ái ngại bước ra. Mặc dù rất ghét ông Mít, nhưng họ vốn là người tốt, không thể nào ngồi ăn xem như lão là không khí trong nhà. Khi hai bu con bước ra, chưa kịp nói câu nào, thì từ đâu mụ mòi và con dịu sấn sổ lao tới. Nhìn thấy lão Mít, mụ ta ba máu sáu cơn gào lên. Thì ra ông bỏ bu con tôi bỏ nhà bỏ cửa, đến đây lại lục nhà nó sao? Sao ông nhục thế? Bao nhiêu năm bu con nó có xem ông ra cái gì đâu, mà giờ ông lại đến đây quy lụy. Ông về ngay cho tôi. Còn cái hạng cô đấm ăn xôi, giả vờ ta đây không cần cái gì, nhưng thật chất là đang mồi chài để kiếm tài sản của ông đấy. Già đời rồi mà còn ngu, ông tỉnh lại đi, đừng để nhà nó lừa. Lão Mít thấy vợ con tự nhiên kéo nhau sang đây thì tức giận. Bu con bà làm cái trò trống gì thế? Có cút về ngay đi không? Còn đứng đây lải nhải. Cút, cút! Cứ tưởng mụ mòi sẽ sợ mà chùn bước. Kể tình trước đây mụ còn sợ ông ấy, nhưng hôm nay mụ cóc sợ. Bu con mụ không thể nào đứng nhìn. Một con điếm già, một con điếm trẻ cướp hết tài sản của mình. Thầy Hến và bà Mật vẫn hiên ngang, ngẩng cao đầu nhìn mình. Đã vậy cái thằng mặt dày kia lại còn lù lù xuất hiện, tay ôm đứa con. Dịu không thể nào chịu đựng được. Cô ta gạt mẹ sang một bên, nghiến răng kèn két. Bu tránh ra đi, việc này để con giải quyết. Tất cả là do bu con nhà nó, bàn mưu tính kế đây mà. Nói xong Dịu chỉ tay vào mặt Hến, nhổ tẹt một bãi nước bọt. Tất cả là tại mày nên chồng tao mới bỏ vợ, bỏ con về đây. Trước thì bu mày cướp chồng của bu tao, bây giờ lại mày dở đúng cái bài đó ra để cướp thầy của con tao. Mày đúng là một con ngựa động cỡn. Người ta nói quả không sai, nòi nào giống nấy. Trứng rồng thì đẻ ra rồng, liêu điêu lại nở ra rồng liêu điêu. Hôm nay để xem ai cứu được mày. Nói xong Dịu nhanh như cắt, rút ngay con dao găm từ cái giỏ mây ra. Trong khi mọi người chưa kịp phản ứng, thì cô ta lao đến chỗ Hến, con dao trên tay vung lên. Và phập phập phập. Nhưng cái gì thế này? Dịu điên loạn trong cơn ghen tình, định một dao giết chết kẻ tình địch, nhưng thị đâu có ngờ trong giây phút sinh tử, ông Mít đã lao đến. Như tên bắn, ông đứng chắn trước mặt Hến và lãnh trọn ba nhát dao chí mạng. Người ông ta đổ ập xuống, máu tuôn ra xối xả, nhưng vẫn kịp hét lên đau đớn. Dịu ơi! Mày ác quá! Mụ mỏi như hóa đá, đôi chân run rẩy, miệng nói không ra hơi. Ôi giời ơi, sao lại thế này? Dịu ơi, mày giết thầy rồi con ơi. Sự việc xảy ra quá nhanh, khiến cho Xỉu lúc đó đang ôm con trên tay, chỉ kịp hét lên một tiếng để gọi Hến. Cũng may ông Mít có lẽ đã lường trước được nguy hiểm khi nhìn thấy ánh mắt chết chóc của con gái, nên ông ta nhào tới, đỡ cho Hến mấy nhát dao chí mạng. Và vô tình ông ấy lại là kẻ thế thân. Dịu hoàng hốt buông con dao xuống, bàn tay bây giờ đang còn vấy máu, ôm chầm lấy ông Mít, gào khóc. Thầy ơi, sao thầy lại làm thế này? Sao thầy lại đỡ cho nó? Giời ơi là giời, con phải làm sao đây? Ba nhát dao lần lượt găm vào người lão Mít, một nhát vào vai, một nhát vào cổ và một nhát trúng ngực, khiến máu phun ra thành vòi. Ông Mít mặc dù rất đau nhưng vẫn cố gắng gượng. Hến, thầy xin lỗi. Bà Mật, hẹn kiếp sau tôi trả món nợ ân tình cho bà. Bây giờ tôi phải đi đây. Nói xong mấy câu khó nhọc ấy, ông Mít giật lên mấy cái rồi tắt thở, nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng. Cả mấy mẹ con bà Mật chết sững, không ai thốt được nên câu. Mụ mòi lao đến ôm chầm lấy lão gào khóc, còn Dịu thì như hóa điên. Đôi mắt đỏ ké, quét mặt mọi người, rồi cô ta không nói không rằng, mím chặt môi lại. Không biết trong đầu của thị đang nghĩ gì, nhưng Xỉu cảm nhận được một tia sát khí đang ẩn chứa trong đôi mắt của con đàn bà liều lĩnh kia. Anh đẩy Hến vào trong, dúi con vào tay của cô. Em bế con vào trong nhà đi, mọi việc cứ để tôi giải quyết. Dịu như một con thú điên loạn, cô ta lao đến bên thầy của mình, vật vã khóc lóc. Rồi bất thình lình, cô ta cúi xuống rút con dao đang găm trên người của lão Mít, vùng dậy với sức mạnh kinh hồn, nhằm hằng tới bà Mật mà chém. Cùng lúc này Xỉu lao đến, gạt mạnh tay của ả ra, khiến con dao rơi xuống đất kêu loàng xoàng. Xỉu lúc này không biết sợ là gì. Ả nghĩ, chỉ vì mấy mẹ con nhà này khiến cho gia đình của ả tan nát, khiến cho thầy ả phải chết vì mấy nhát dao oan nghiệt kia, nên quyết ra tay đến cùng, nhất thì bét. Bu vào nhà đi, nhớ chốt cửa phòng lại, ở ngoài này rất nguy hiểm, bu cứ mặc con, cô ta điên rồi. Mụ Mòi sau một hồi vật vã khóc chồng liền bật dậy, không biết mụ định làm gì. Sử vẫn luôn để mắt đến nhất cử nhất động của Dịu, anh đang tìm cơ hội để khống chế ả ta. Thì mụ Mòi liền lao đến, ôm chặt lấy Dịu, vừa khóc vừa nói. Dừng lại đi con, thầy chết rồi, con đừng làm điều gì dại dột, bù xin con đấy Dịu ơi. Bù buông ra, để con sống chết một phen với nhà nó, mạng đổi mạng, máu phải trả bằng máu. Hôm nay con không giết được hai bu con nhà nó, con không phải là con Dịu của thầy bu. Nói xong ả ta ra sức vùng vẫy, mong thoát khỏi tay của bu mình. Mụ Mòi chợt gào lên rồi buông con gái ra. Thế thì đây, con hãy đâm chết bu đi, rồi muốn làm gì thì làm, bu cũng không thiết sống nữa, giết chết bu đi. Chẳng biết từ khi nào mụ lại nhặt được con dao mà Xỉu hất văng xuống đất rồi dí vào ngực của mình. Đôi mắt của mụ chất chứa sự tuyệt vọng vô bờ bến. Dịu hoảng hốt, có lẽ hành động của bu đã thức tỉnh phần người trong lòng của ả. Nếu như ả cố tình thực hiện ý định, đến cùng rất có thể người chết dưới tay của ả không phải là bu con bà Mật mà chính là bu của ả thì sao? Dám lắm chứ. Đấy là chưa kể Sử còn đang đứng sừng sững ở kia, anh sẽ không để cho ả làm liều. Dịu khụy xuống đất rồi cứ như vậy lết hai đầu gối đến bên xác cha, gào lên thống thiết. Thầy ơi, con đã giết thầy rồi, con phải làm sao cho thầy sống lại đây? Tại sao? Tại sao thầy lại chạy đến đây? Thầy vì nó mà bỏ mạng, thầy có biết không? Bà con hàng xóm nghe ồn ào bắt đầu túa ra xem, thấy thân thể ông Mít nhuốm đầy máu, ai nấy đều thất kinh, vài người hoảng sợ lên tiếng. Ôi chết người đấy, ôi chết người kìa, gọi trưởng thôn đến, mau lên. Đám đông vẫn không hề nhúc nhích, họ hiếu kỳ nhìn mấy người lạ mặt đang bu quanh xác người đàn ông. Có chuyện gì xảy ra thế? Là ai giết ông ta đấy? Nhìn kìa, mắt ông ấy vẫn mở trừng trừng, nhìn khiếp thật. Người nhà xem thế nào đi chứ? Lúc này mụ Mòi gạt nước mắt, đứng lên nói. Không phải án mạng, mọi người không cần báo ai cả. Đây là chồng tôi, ông ấy không may qua đời, tự nhà tôi giải quyết, các người đừng có bận tâm. Mấy người bên ngoài vẫn bàn tán xôn xao. Đâm chết người thế kia mà bảo không may qua đời, khó tin. Thế rồi chả biết ai báo tin mà khoảng 15 phút sau, một toán dân quân kéo đến. Sau khi nắm tình hình, họ trói gôi cổ của Dịu lại, mặc cho cô ta gào khóc điên loạn. Dường như lòng hận thù đã choán hết tâm trí của ả, khiến nỗi sợ bị bắt đi tù bị nén xuống. Mụ Mòi đoán biết được tương lai mờ mịt của con gái nếu như nó bị tống giam. Đầu của mụ nảy lên sự toan tính, và trong một khắc mụ lao đến cầm lấy con dao găm ở dưới chân của Dịu. Là tôi là người giết ông ấy, các chú cứ bắt tôi đi, tôi đáng chết. Dịu lúc này vừa dãy giụa lại vừa gào to. Buông tôi ra, các người làm cái gì thế này, cởi trói cho tôi, nếu không tôi giết chết cả nhà nó. Bốp bốp bốp, những cây tát như trời giáng được bà Mòi vả thẳng vào mặt con gái, đứa con mà bà luôn cưng chiều và chưa một lần động tay. Sao mà nó ngu thế không biết, nói như vậy khác nào lệnh ông tôi ở bụi này. Nó đi tù thì con của nó vứt cho ai? Đứa trẻ đỏ hòn cần sữa mẹ, sẽ chết vì đói mất. Không, nhất định con Diệu không thể nào đi tù được. Đời bà còn gì nữa đâu, bà sẽ nhận tội thay cho nó. Trước mắt bà phải làm cho nó tỉnh ra mới được. Diệu, mày điên hả con? Việc Bu làm thì Bu chịu, không liên quan gì tới con. Mày về đi, con của mày đang khát sữa ở nhà kia kìa. Nghe bố mình nhắc đến con, tình mẫu tử thiêng liêng đột ngột bị đánh thức, khiến cho Diệu đờ đẫn hết cả người. Thị nhìn xuống đôi bàn tay vẫn còn dính máu của mình, rồi bật khóc nức nở. Mấy anh dân quân lắc đầu nhìn nhau, nhất thời chưa biết xử lý ra sao. Nhưng mọi chuyện sờ sờ ra đó, Diệu có chối cãi cũng không được. Bà mỏi thương con đến mấy cũng không thể nào cứu được thị phen này. Họ ra hiệu cho nhau xốc nách lôi Diệu dậy để giải lên xã. Mụ mỏi lê lết với tay ra túm lấy con, nhưng hoàn toàn vô ích. Diệu cứ quay ra đằng sau nguyền rủa mẹ con bà Mật. Thế này thì hỏng rồi. Lòng của mụ rối như tơ vò, nhìn họ lôi đứa con gái dại dột của mình đi. Bóng Diệu dần khuất, mụ cảm thấy đau đớn như đứt tường khúc ruột. Mẹ con bà Mật lúc này cũng đứng vây quanh mụ mòi, đặt tay lên vai của mụ. Thôi, mọi chuyện cũng xảy ra rồi. Bây giờ bà phải cứng cỏi lên, còn lo cho ông ấy. Không thể nào để ông ấy nằm lạnh lẽo ở đây được. Bà mòi ngẩng mặt lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn bà Mật, rồi bất chợt ôm chầm lấy bà Mật. Tất cả là tại tôi. Tôi không dạy được nó. Bà tha lỗi cho tôi. Giờ ông ấy chết rồi, tôi biết phải làm sao đây. Bà Mật vỗ vào vai của bà mòi, động viên bà đừng khóc. Thôi bà đứng dậy, bây giờ không phải lúc nói chuyện này đâu. Sau đó bà quay sang nói với Hến. Nghĩa tử là nghĩa tận, mọi chuyện không nhắc đến nữa. Hai con tập trung vào lo cho ông ấy đi. Bà không hề biết nãy giờ Hến đã đứng một chỗ khóc giấm dứt mãi không thôi. Cô không ngờ người mà cô hận lại chính là người đỡ cho cô mấy nhát dao chí mạng. Là ông ta đấy, người tạo ra cô. Tuy ông ta chưa một ngày nuôi nấng chăm sóc, nhưng trong người cô đang chảy chung dòng máu của ông ấy. Một nỗi chua xót và nghẹn ngào dâng lên trong lòng. Cổ họng của cô nghẹn đắng và xót xa. Xỉu chỉ biết ôm chặt lấy Hến như một chỗ dựa tinh thần và truyền thêm sức mạnh cho cô. Trong đám tang ông Mít, người ta thấy đi sau cỗ quan tài, ngoài Bu con của bà mòi ra, còn có hai người đàn bà khác. Một người vấn khăn tang, mặc áo xô gai, còn một người thì không. Người đàn bà trẻ chốc chốc lại nức lên. Tuyệt nhiên cô chỉ khóc, chứ không kể lể như mấy người con gái của ông Mít. Hỏi ra mới biết đó là con rơi mà ông cưỡng bức mà có. Còn người đàn bà luống tuổi bên cạnh chính là bà Hồng. Người vì ông mà chịu tiếng chửa hoang, ô nhục với dân làng, cũng vì chuyện này mà bà ta phải bỏ xứ, đi biệt tăm biệt tích. Có một điều đặc biệt mà mọi người không rõ thực hư, chỉ đồn đoán dỉ tay nhau vì trong đám hiếu không thấy mặt cô con gái út. Nhà bà mòi cũng chẳng ai nói ra, chỉ tập trung lo hậu sự cho ông Mít. Cái chết của ông đến quá nhanh, nhà họ lại kín cổng cao tường, chẳng mấy ai lui tới. Nên khi hay tin, tất thảy dân làng đều bàng hoàng, bởi vì mới đây ông Mít còn đang khỏe mạnh, ấy vậy mà đùng một cái, đã lăn ra chết. Âu cũng là cái số. Ông Mít mất đi, bà mòi như biến thành một người khác. Bà không còn tranh chua nanh nọc nữa, mà âm thầm lặng lẽ như một chiếc bóng. Hàng ngày bà chỉ quanh quẩn bên cạnh cái hĩm, con của Diệu. Càng nhìn đứa cháu, bà càng thấy ân hận. Sợ bà mới thấm thía cái câu: đời cha ăn mặn, đời con khát nước, gieo nhân nào thì gặt quả ấy, chẳng sai tí nào. Thời thầy Bu chồng đã sai, đến lượt bà và ông Mít lại càng sai. Giờ con Diệu lại vướng vào vòng lao lý, trong khi con gái của nó đang còn đỏ hòn, nghĩ đến mà tội. Đứa bé trên tay bà chốc chốc lại rúc vào ngực đòi bú. Đã 20 ngày nay nó thiếu sữa mẹ, ban ngày thì thôi, sau đêm xuống là khóc ngằn ngặt, dỗ dành kiểu gì cũng không chịu ngủ. May là nhà bà khá giả, nên vẫn mua được sữa bò về pha cho nó uống. Nhưng dường như con bé thèm và nhớ hơi mẹ nên thi thoảng lại khóc lên như xé vải. Con bé rúc mãi vào ngực bà ngoại mà không bú được gì, đâm ra cau có, nó lại ngoác cái mồm ra khóc. Bà mòi đành phải vạch ti ra cho nó bú. Cái miệng bé teo ngạm lấy bầu vú nhăn nheo của bà, cứ như vậy nút lấy nút để. Nhưng mà nhai một lúc chả thấy gì, nó liền nhăn mặt nhà ra và bài ca quen thuộc lại được cất lên. Thị Hòe dạo này hay phải sang phụ giúp công việc cho Bu chồng, thấy như vậy thì sốt ruột. Bu đưa nó cho con, để con bé ra ngoài đầu làng xin bú trực, nó khát sữa quá rồi đấy. Liệu có xin mãi được không? Người ta cũng phải dành sữa cho con chứ. Mà con bé này nó khôn nầy nòi ra, sữa bò có mà không uống, lại cứ đòi uống sữa mẹ. Chắc nó được bà mụ mách à Bu? Bu không thấy thi thoảng nó lại miếu máu à? Chắc là tủi thân lắm đây. Thị Hòe đón đứa bé trên tay mẹ chồng rồi tất tả chạy đi. Còn lại một mình, bà mòi sụt sùi, đưa tay kéo vạt áo lên để lau nước mắt. Đoạn đứng dậy, bà đến trước bàn thờ của chồng, thắp một nén nhang, chắp tay khấn vái. Ông có sống khôn chết thiêng thì về phù hộ cho gia đình, khai sáng cho con cái. Tôi chịu, chả khuyên được nó. Sợ một thân trong tù chẳng biết đến ngày nào, tương lai mờ mịt. Tôi bây giờ lại phải thay nó nuôi con. Chắc trước đây mình ăn ở không phải nên rời bắt tội. Ông đừng trách nó, ông cũng đừng hận nó. Là do nó bị lòng hận thù che mắt nên mới làm điều dại dột. Tôi biết con giết cha là tội tày đình, đáng để voi giày ngựa xéo. Nhưng nói gì thì nói, con dại cái mang, nó vẫn là con ông. Xin ông xá tội và thương lấy nó. Nhìn lên làn khói nhang nghi ngút, bà như thấy ẩn hiện bóng ông Mít hiện về. Bà quỳ thụp xuống, khấn vái như tế sao. Bà hồn bảy vía ông Mít sống khôn chết thiêng, thương lấy vợ lấy con, xin ông chín bỏ làm mười. Tôi biết tội của tôi hứa sẽ nghe thầy cắt đất cho con hến. Còn món vàng thầy nói cho nó làm của hồi môn, ông chôn ở đâu, ông nói để tôi biết tôi còn đào lên. Ông chết có mang đi được đâu, mà bí mật với cả vợ con. Cả Nghiên nãy giờ nghe hết những lời Bu khấn, anh ta không vào nhà mà đứng nép vào một góc ngoài hè. Nếu không có cái chết bất ngờ của thầy, có lẽ vợ chồng anh ta cũng tan đàn xẻ nghé vì những chuyện không đâu. Giờ người chết thì chết rồi, có trách cứ nhau cũng chả được gì. Cứ mải mê tranh giành của nà, rồi đến lúc anh em tương tàn, dân làng họ lại chửi cho. Xem ra Bu anh nghĩ thông rồi, phận làm con phải thoáng ra mới được. Ừ thì đành rằng cái nhà cô hến kia không phải là do Bu đẻ ra, nhưng mà vẫn chung một dòng máu. Lọt sàng xuống nia, đi đâu mà sợ. 3 ngày sau, nhà bà mòi tổ chức họp gia đình. Đây là lần đầu tiên cả Nghiên được Bu cho thay quyền, bởi vì thầy đã mất. Nói là họp cho oai, thực ra chỉ có 2 anh em giai, 2 bà con dâu và bà mòi ngồi ở giữa. Đám con gái đi lấy chồng hết, không ai được tham dự bởi vì nữ nhi ngoại tộc. Cả Nhiên e hèm một cái rồi lên tiếng. Hôm nay tôi thay mặt thầy Bu đưa ra vấn đề này. Chú Bút nghe xong rồi cho ý kiến nhé. Chả là trước khi ông nội chết đi có chăng chối rằng mảnh đất ngoài đầu làng sẽ để cho cô Hến là con riêng của thầy. Ngoài ra còn có món vàng mà ông tích cóp được cũng dành cho cô ấy. Anh em mình sẽ chia nhau khu đất này. Tôi là cả, phải gánh trọng trách thờ cúng tổ tiên, nên tôi sẽ tiếp quản ngôi nhà. Còn phần đất chia đôi, chú thấy có được không? Bút nghe anh dài nói thì nhếch mép một cái. Hòe thấy bác cả khôn quá, nhận ngay ngôi nhà cùng với khoảng đất to đùng trước mặt thì tức nổ cổ. Đã vậy còn đòi chia đôi phần đất trống hai bên và cả phía sau nữa, liền bấm vào đùi của chồng một cái ra hiệu. Bút ta hắng giọng lên tiếng. Anh cả nói vậy, ý của Bu thế nào? Bu thấy anh nó nói đúng. Khoan hãy bàn đến chuyện chia đất. Giờ các con có ý kiến gì? về phần tài sản mà ông nội để lại hay không. Đấy, tí thì quên mất vấn đề này. Nhắc đến ông nội, bút lại càng sôi máu. Tuy ông đã nằm sâu dưới ba tấc đất rồi, nhưng đúng là vợ chồng hắn thành công cốc. Bao nhiêu năm nuôi ông, hóa ra chả bằng một giọt máu rơi của thầy. Bất công quá. Con không đồng ý. Cái cô hến kia ngay từ đầu đã là con hoang. Nhà mình trước giờ đều không nhận, tự dưng bây giờ lại bảo chia đất chia cát là sao? Bà Mu không thấy cô ta từ chối ngay lúc ông nội nói rồi à? Thế thì cần gì phải chia chác làm gì cho mệt. Theo con số vàng và mảnh đất ở đầu làng ấy, cứ chia làm đôi cho con và anh cả là được. Anh cả nghiên im lặng, chưa lên tiếng, nhưng bà Mòi lập tức phản bác. Mày tham nó vừa thôi con, số vàng đất ấy là của ông nội, cho ai là quyền của ông. Bây giờ ông có nguyện vọng như vậy, mình không thể làm trái được. Chuyện này không bàn đến nữa. Nãy anh cả con nói rồi đấy, phần đất đai vào ngôi nhà này thầy Bu đang ở sẽ chia cho hai anh em. Còn có ý kiến gì về đề xuất của anh cả không? Bút ấm ức không chịu được. Chuyện này chưa ngã ngũ lại đến chuyện kia. Hắn nhất quyết không chịu mất một phân cho đứa con hoang kia được. Nhất là vừa rồi bị Bu con nhà ấy vỗ nhục không trượt phát nào. Kiểu gì hắn cũng phá cho bằng được. Nếu cần sẽ lôi cả đám con gái ngoại tộc kia vào. Vợ Bút cũng không kém cạnh. Nhà thị có hai người, tức là hai cây mồm, không thể nào thua vợ chồng cả Nghiên và bà mẹ chồng này được. Bút vừa mới dứt lời thì Hòe cướp lời luôn. Bố nói như vậy không thấy bất công cho vợ chồng con sao? Hơn chục năm rời về đây làm dâu là từng ấy năm vợ chồng con phải nuôi ông nội. Thầy Bu không thương thì cũng phải nghĩ đến công sức của chúng con chứ. Đằng này một hạt vàng bằng cái vảy nhót cũng không có, tự dưng đem cho người ngoài. Nghe như vậy mà nghe được sao? Còn chuyện anh cả nói về chuyện nhà con thấy không hợp lý. Như vậy khác nào anh Nghiên cậy quyền, ép người quá đáng. Chị nói nghe hay thật. Họp gia đình hôm nay đúng ra không tới phận của chị có mặt. Nhưng mà do tôi nghĩ dâu cũng là con mình nên mới mời hai người sang đây. Bây giờ chuyện tốt nhất ý, là chị không nên ý kiến, cứ để cho thằng Bút. Cảnh cũng ngứa mồm lắm rồi, nhưng vẫn còn ngại bà mẹ chồng vụ vừa rồi nên nhấp nhổm từ nãy, xong lại chả dám lên tiếng vì sợ bị tống cổ đi. Thôi đành khấn thần, trời đất phù hộ cho ông chồng khôn ra một tí, đừng có thấy vợ chồng nhà kia to mồm mà nhượng bộ. Bút lại tiếp tục nói thay lời vợ. Bu nói đã coi dâu là con và cho triệu tập cả hai vợ chồng con thì nhà con nó lên tiếng là điều đương nhiên. Thế ngồi đây mà không được nói khác nào thành thằng câm, còn điếc. Con cũng nhất trí với ý kiến của Bu, thằng Tí. Nếu không có vợ chồng con cơm bưng nước rót ý, thì ông nội chết từ lâu rồi. Bây giờ ông chết ý, là quyền của mình, làm sao cứ phải lấy lời ông ra mà dạy chứ. Vẫn là lòng tham con người vô đáy. Bà đã tỉnh ra rồi, nhưng mấy đứa con của bà đâu có nghĩ vậy. Chúng nó cứ thấy tiền thấy vàng là sáng mắt. Bà đập tay xuống bàn, bà Mòi tiếp tục nói to. Chúng mày không nghe cây câu tham thì thâm à? Lấy của người sống còn được, lấy của người chết có ngày, họ bóp cho lẻ lưỡi. Với lại số vàng ông nội để lại cho con hến, thầy mày cất giữ, Bu còn chẳng biết ông ấy để đâu. Chưa gì các người lại muốn chia chác. Tao đến chết vì chúng mày. Bố nói thật hay bỡn? Nếu không biết chỗ thầy giấu, chi bằng cứ lục tung hết cả nhà lên, kiểu gì chả thấy. Để con xem nào. Thường thì người ta hay chôn vàng vì sợ trộm đạo. Chắc là thầy con chôn dưới nền nhà thôi, cứ đào lên là biết. Giời ơi là giời, trần đời tao chưa thấy đứa nào tham như mày. Vậy mày định đào hết cả cái nhà này lên hay sao hả? Cái thằng giời đánh kia. Vàng còn chưa thấy mà Bu lại muốn đem hết cho đứa con rơi kia. Bu nên nhớ, chúng con mới là con đẻ của Bu. Nó là do thầy đi tằng tịu mà có, chả có quyền hành gì ở đây. Cho dù con nhận nó đi chăng nữa thì nó cũng là con gái. Cái loại nữ nhi ngoại tộc không chấp. Thôi, tao không muốn nói chuyện này. Giờ bàn đến chuyện kia, tao cũng chả sống được bao năm nữa đâu. Con dịu nó đi tù, chả biết sống chết thế nào. Chúng mày là anh chị em, đỡ đần cho nó được tí nào chưa? Đấy, còn đứa cháu gái đỏ hòn kia kìa. Bố đúng là chuyện nọ sọ chuyện kia, đáng yên đang lành lại quàng sang cái chuyện con Dịu. Nó ngu thì nó chết, ai làm người nấy chịu, không có lôi thôi gì. Anh cả, từ nãy tới giờ vợ chồng anh chỉ ngậm miệng ăn tiền, giờ nói cái gì đi. Tôi nói trước là tôi không đồng ý việc anh chia chác như vậy. Anh tính làm sao thì làm. Anh cả Nghiên lúc này mới lên tiếng. Tôi đồng ý với ý kiến của Bu, mình không nên tham quá. Số vàng và đất kia là của ông nội, ông chia cho ai là quyền của ông. Hôm ông hấp hối, ông nói rõ rồi là cho cô Hến, thì mình cứ như vậy mà làm. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, quanh đi quẩn lại cuối cùng vẫn là người một nhà, chảy chung dòng máu với chúng ta thôi. Chú ạ, bớt sân si, cho đời nó nhẹ. Anh nói rất hay. Là cả một mảnh đất to chả bá đấy. Anh cả, anh có biết không? Còn vàng là đầy một hộp chứ không ít. Anh thật lòng không động tâm một chút nào sao? Hay anh bị đứt mẹ nó dây thần kinh nên bị chập mạch rồi? Anh đồng ý nhưng tôi thì không. Riêng vấn đề này thì Cảnh thấy Bút nói có lý. Không thể nào để cho cái nhà cô Hến chiếm hết tất cả được. Giờ thì một liều ba bảy cũng liều. Thị không nói không được. Đợi cho Bút nói xong, thị mới nhẹ nhàng lên tiếng. À, dạ con xin phép được góp ý thế này, mong Bu đừng giận con. Gớm, chị nay ỏn ẻn như dâu mới về nhà chồng thế nhở? Tôi lại chả biết tòng trong bụng chị đang nghĩ gì. Dạ con nói thế này Bu xem có được không. Đúng như lời chú Bút nói, tuy cô Hến kia đích thị là một giọt máu rơi của thầy, nhưng trước khi mất ông đã trăng trối để lại tài sản đó cho cô ấy. Nhưng mà cô ta có thèm lấy đâu ạ. Còn kêu một hạt cát của nhà họ Đào cũng chả thèm cơ mà. Chỉ bằng theo con, mảnh đất đấy Bu cứ chia đôi cho nhà con và chú Bút, mỗi nhà một nửa. Số vàng kia khi nào tìm thấy thì chia tiếp. Nếu cần trích cho mỗi cô một ly gọi là quà của ông nội thì càng tốt ạ. Đúng là thị Cảnh rất khôn. Thị khéo léo đưa mấy cô em chồng vào mà không vơ hết về mình, bởi vì biết thừa tham quá sẽ mắc nghẹn. Với lại Cảnh nhắm thấy chắc chắn chỗ này hai nhà nuốt không trôi, nên thả cho đám đàn bà con gái trong nhà một chút lợi ích, chắc chắn họ sẽ biết ơn mình và biết ơn bởi vì thị không tham. Tất cả đều im lặng, kể cả bà Mòi. Thị tiếp tục nói luôn. Con thấy bây giờ lúc nào Bu cũng sấp sấp ngửa ngửa lo cho con hiểm nhà cô Diệu. Nói thì bảo dại, nhưng mà cô ấy đi tù dài thế, biết chừng nào mới ra. Sức khỏe của Bu thì có hạn, mình cũng phải tính luôn chuyện này xem thế nào chứ Bu. Lại bới bèo ra bọ đấy. Hoè Nguyết thị Cảnh một cái ra chiều khinh bỉ, trong lòng thì đang rủa thầm. Con mụ ngu hết phần thiên hạ, có giỏi thì ôm về mà nuôi, tự dưng lại lôi cái chuyện đó ra làm gì không biết. Chuyện chưa đâu vào đâu, thấy chị dâu lại lôi chuyện đứa nhỏ ra, khiến cho Bút giận sôi máu. Hắn ba máu sáu cơn lên tiếng. Chị tốt quá, vậy chị đưa con bé về mà nuôi. Còn anh cả nữa, anh nói chia nhà chia đất, mà ngôi nhà to vật vã này, anh lại muốn chiếm nốt sao? Còn Bu, Bu định để cho ai? Bây giờ không nói nhiều, tôi thấy anh hợp với Bu, thì Bu và đứa bé con cái Dịu, vợ chồng anh chịu trách nhiệm đi. Còn phận vợ chồng tôi, chúng tôi nuôi ông nội hơn chục năm nay rồi. Thế này coi như hòa nhé. Chú nói như vậy mà nghe được sao? Cả Nghiên tái mặt bởi vì không nghĩ Bút lại dám ăn nói ngang ngược với mình như vậy. Vậy là hắn ngang nhiên đẩy hết trách nhiệm cho vợ chồng của anh. Vừa phải nuôi mẹ vừa phải chăm sóc đứa con gái của Dịu. Như thế này không được. Vợ chồng anh có bốn đứa con, cuộc sống cũng không phải là giàu có gì, chỉ là hơn người bình thường một tí thôi. Bây giờ mà đèo thêm hai cái tàu há mồm này, thế thì chết. Nói gì thì nói chứ, chỉ có thực mới vực được đạo. Bà Mòi không ngờ cuối cùng mình lại bị con cái đem lên bàn cân. Mặc dù vợ chồng cả Nghiên chưa thấy nói gì, nhưng bà biết chắc chắn chúng không hề muốn nuôi mình. Người ta nói một mẹ có thể nuôi được 10 con, nhưng mà 10 con chưa chắc đã nuôi được một mẹ. Đó là thật đấy. Một mình bà không sao, cùng lắm thì làm liều thuốc chuột là xong. Nhưng mà nhìn thấy đứa cháu miệng còn hôi sữa, người thì bé như con chuột thế kia, nếu không chăm sóc chu đáo, chả biết sẽ sống như thế nào. Ngước mắt sang phía vợ chồng thằng cả, bà thở hắt ra một hơi. Anh chị có ý kiến gì không? Tôi biết bây giờ tôi già rồi, tôi sẽ trở thành gánh nặng cho các anh các chị. Nhưng các người cứ yên tâm, một khi mà tôi đang còn sống ấy, thì tôi chẳng đi đâu cả. Các anh các chị không cần phải nuôi bà cháu tôi. Tôi vẫn ở lại đây, ở ngôi nhà này, cho đến khi nào nhắm mắt xuôi tay. Tôi còn phải nuôi cho con của con Diệu, chờ nó về chứ. Nên việc này không bàn đến nữa nha, cũng chẳng có sự chia chác nào hết. Vợ chồng Bút Chưng Hừng, thế hóa ra nãy giờ nói dã bọt mép, cuối cùng công cốc à? Nhưng mà thôi kệ, bà ấy đã muốn sống một mình không phiền đến con cái thì lại càng tốt. Chỉ sợ 37-21 ngày lại vạ vật ôm cháu sang nhà hắn bắt vạ thì đừng có trách. Bút xoa hai tay vào nhau, nói lời dứt khoát. Đây là ý của Bu đấy ạ. Bọn con chưa nói gì. Bu nói không cần nhờ đến thằng nào thì chúng con biết vậy. Thôi, không còn chuyện gì nữa. Vợ chồng con về. Sau này có chuyện gì, Bu cứ gọi vợ chồng bác cả. Con là cái thứ không có quyền. Nói xong chả đợi ai, Bút đứng phát dậy, Thị Hòe cũng cun cút, bếch đít theo chồng đi về. Còn lại bà Mòi và vợ chồng cả Nghiên, bà mới lên tiếng. Chắc vợ chồng anh chị cũng không muốn nặng nợ vì bà già này đâu có đúng không? Thôi, sự thể đã vậy, thì nhà ai nấy ở, ngôi nhà và mảnh đất này khi nào tôi sắp chết hẳn hay. Thị Cảnh níu tay chồng, ra hiệu bảo anh nói gì đó. Cả Nghiên như người bị mắc giữa đám dây dợ bùi nhùi, chưa thể nào gỡ ra được. Nãy hắn nghĩ, giờ mà cố tình đòi chia nhà, chắc chắn việc nuôi Bu và con Hiễm là không thể nào thoát được. Như vậy có mà ăn cám. Trước mắt cứ đánh bài chuồn, mọi chuyện hồi sau phân giải. Bà Mòi đã muốn ở riêng thì cứ chiều theo ý của bà, khi nào gần đất xa trời lúc đó tính sau. Nghĩ vậy, hắn liền cười già lả. Dạ thôi vợ chồng con về đây Bu, có việc gì Bu cần, Bu cứ gọi chúng con. Vâng, không dám, anh chị về. Đám con cái về hết, chỉ còn một mình bà Mòi với đứa bé đang ngủ say. Bây giờ bà mới thấy lẻ loi đơn chiếc, bên ngoài nhìn vào họ còn tưởng nhà bà đoàn kết lắm. Nhưng chỉ có trong chăn mới biết chăn có giận. Nhà bà bắt đầu rột rồi. Từ ngày ông bố chồng chết rồi đến chồng bị con gái chém chết, phải bỏ mạng. Bây giờ bà biết nghiệp báo đã tới. Cứ ban ngày không sao, nhưng mỗi đêm về bà lại thấy ông Mít đứng lù lù ở đầu giường với thân thể bê bết máu. Bà ám ảnh sợ hãi, không sao ngủ được. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, loáng cái cu tí nhà Hiến đã được 3 tuổi. Sau ngày sử bỏ nhà ông Mít về được ít ngày, anh có biện một cơi trầu nhờ ông Điều và vài người hàng xóm sang thưa chuyện với bà Mật để xin lấy Hến làm vợ. Biết hai người thương nhau, với lại hai người đã gạo nấu thành cơm rồi nên bà không câu nệ gì. Dân làng mới đầu còn xì xèo, sau đó họ hiểu ra rồi cũng gật đầu thông cảm. Nhà bà Mật chỉ có một mẹ một con nên xỉu vui vẻ dọn sang nhà Bu vợ ở rể, vừa để vui cửa vui nhà vừa phụng dưỡng bà Mật luôn. Hôm anh về nhà lấy đồ, ông Điều định dọn đi, nhưng cả anh và Hến đều nói ông cứ ở lại. Vì từ lâu anh luôn coi ông như người thân của mình, vợ chồng anh phải nói mãi, ông Điều mới nói một câu. Đội ơn anh chị nhiều lắm, lão già này một thân một mình, không ai nương tựa, không ngờ cuối đời lại gặp được người tốt. Lão nói thật, anh chị cứ để cho lão tự do tự tại, ở đây không khéo lại thành gánh nặng cho anh chị. Không sao đâu bác, bác cứ ở đây có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Vợ chồng cháu, ơn bác chẳng hết đi chứ. Biết là mời bác đến nhà cháu ở, bác không đồng ý. Thôi thì bác cứ ở đây, cho nhà có hơi người. Ngày ngày chúng cháu chạy qua chạy lại, bác đừng có ngại. Vừa vác bừa ra đồng, miệng xỉu vừa huýt sáo vang vang, mấy bà hay chuyện được dịp trêu chọc. Ơ thế nhà anh xỉu định bỏ luôn cái việc bốc mộ đi à? Ai, nhà có đám mà không có anh tẩm liệm thì chết. Nói thật với các bác chứ, bây giờ em cứ tất bật suốt ngày với mấy xào ruộng này, lại còn kiếm thêm cái khoản cày thuê, chả còn thời gian nữa. Cây nghề sang cát bốc cốt kia em xin kiếu. Với lại nhiều nhà cũng tự làm được rồi, coi như đó là việc họ trả nghĩa cho cha mẹ. Riêng cái chuyện tẩm liệm, nếu ai nhờ thì em vẫn sẵn lòng, không từ nan. Đấy, phải thế chứ. Chú ăn ở phước đức nên rời Phật phù hộ. Từ ngày chú về đến giờ, cô hến non đẹp ra, đúng là xứng lứa vừa đôi. Xỉu thấy rất vui vì đúng như lời họ nói, anh và Hến quá đẹp đôi. Hến tuy khuôn mặt không đẹp nhưng lại là người chịu thương chịu khó và rất tốt tính. Các cụ nói cấm có sai, cái nết đánh chết cái đẹp, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Cô ấy lại đẻ cho anh một thằng cu giống y thầy nó, khiến ai nhìn vào cũng bảo Hến đẻ thuê. Đời này anh thấy quyết định đúng đắn nhất của mình chính là lấy Hến làm vợ của anh. Hến gánh mạ ra đồng để tranh thủ cấy cho kịp vụ. Đôi chân của cô bước nhanh thoăn thoắt, khiến gánh mạ nhịp nhàng kẽo kẹt trên vai. Lão Thìn nhác thấy bóng Hến từ xa, đã mắt la mày lém, nuốt nước bọt ứng ực. Gái một con trông mòn con mắt là đây chứ đâu. Mắt trước mắt sau không thấy có ai, lão bèn chạy nhanh ra cổng, đứng nép vào hàng rào rơm bụt, đợi Hến đi qua. Nhìn cặp mông tròn lành đánh tành tách theo từng nhịp bước, nhịn chẳng được, lão bèn nhổ ra, vỗ cái đét vào mông của Hến. Mặt của lão nhăn nhó. Đi đâu mà vội thế cô Hến? Dạo này đẻ đái thay máu rồi có khác, nòm cứ mơn mởn ra, bố thằng nào mà chịu được. Hôm nào cho anh sờ tí nhé, anh mát tay lắm, không tin cứ thử mà xem. Hến tức giận vì đang gánh mạ trên vai mà còn bị lão dê già này cợt nhả, thì tức mình, cô đặt ngay quang gánh xuống, chỉ tay vào mặt của lão Thìn. Lão già kia, đầu chuẩn bị hai thứ tóc rồi mà không nên nết. Có muốn tôi hô hoán cho bà con, người ta cười vào mặt không? Ông có tốt đẹp thì vợ con ông được nhờ. Lần này tôi chỉ cảnh cáo, nếu có lần sau, tôi không để yên đâu. Gớm, làm cái gì mà cong cớn cả lên, đã sơ mối được gì đâu. Quạ mà cứ ngỡ mình là công à, chưa gì đã xù lông nhím lên rồi. Khiếp quá. Hến không nói không rằng cúi xuống, xốc gánh mạ lên vai, nhưng bị lão Thìn kéo lại, tay lão lại bóp mông Hến thêm một cái nữa. Cực chẳng đã, cô đứng lại, dùng tay xô mạnh vào người, khiến cho lão ngã rúi rủi. Hến không ngần ngại gì, lúc này cô hét toáng lên. Ông tránh xa tôi ra, kẻo có ngày chồng tôi dần cho nhừ tử đấy. Thật khổ cho bà Mùi khi có một người chồng mất nết như ông. Lão Thìn vẫn mặt dày, ghé sát vào Hến. Thích bỏ mẹ ra còn tỏ vẻ ta đây. Anh biết thừa, tối mai anh chờ em ở gốc đa đầu làng nhé. Hến biết loại người vô liêm sỉ này không thể nào đấu khẩu được. Nếu không mạnh tay, e rằng lão ta còn giở trò chim chuột khiến cho cô mất mặt. Tức thì cô giơ cánh tay lên nhằm trúng vào mặt của lão, cứ như vậy mà vả bôm bốp bôm bốp. Không ngờ lại bị con nhãi danh xấu nhất làng vả cho mấy cái tát. Lão Thìn vừa sượng vừa tức liền sấn sổ tiến đến định đạp cho con thị nở này mấy cái, thì đằng sau đã vang lên giọng nói quen quen làm cho lão khựng ngay lại. Cô Hến, cứ vả thêm cho lão vài phát nữa cho tôi. Cái loại dê già dâm dục như thế này, gặp đâu đánh đấy mới chừa. Già rồi mà không nên nết, bảo sao ai người ta cũng ghét. Tôi vô phúc mới lấy phải ông. Bao nhiêu năm nay tôi ngu dốt nên mới bị ông che mắt, qua mặt tôi. Chứ cái làng này ai còn lạ gì cái tính dê cụ của ông. Hóa ra từ nãy tới giờ, nhất cử nhất động của lão Thìn đều bị bà Mùi đưa hết vào tầm mắt. Vốn dĩ bà định ra từ đầu, nhưng cố tình đứng nép vào một chỗ để xem cô Hến ứng biến như thế nào. Chứng kiến một màn này, bà càng thêm nể phục cô, càng khinh thường lão chồng đê tiện. bị vợ vỗ mặt cho không trượt phát nào. Lão Thìn tức nghẹn họng nhưng không làm gì được, đành vằn mắt lên chữa thẹn. Đàn bà đái chưa qua ngọn cỏ thì biết cái gì mà nói, cái đồ không biết đẻ. Thôi, đi về. Nói rồi chẳng đợi bà Mùi nói thêm câu nào, lão cúi đầu cun cút bước đi rất nhanh. Bà Mùi ngượng quá mới bảo với Hến. Cô thông cảm, cái lão chó dái này đánh chết cũng không chừa. May hôm nay không gặp chú Sửu đấy, chứ không ấy lại no đòn với chú ấy. May em không phải là người đàn ông như vậy. Chồng này là chồng mâm chồng bát, chứ không phải là chồng đâu chị. Cũng khổ cho chị, người đâu mà toàn đi chọc ngoáy lung tung, bậy bạ hết sức. Tôi biết cô là người đàng hoàng, thế mà có dạo tôi lại... Hến nghe đến đây thì phì cười. Bác lại nghe ông chồng đơm đặt nhiều về em có phải không? Em cũng quên chuyện đó lâu rồi. Miễn mình trong sạch thì có chát bùn vào người, mình cũng không bẩn được đâu bác ạ. Nói xong Hến quẩy gánh mạ ra đồng, còn bà Mùi te tái chạy vào trong nhà, nhìn thấy lão Thìn đang vểnh chân lên ghế, hút thuốc lào. Mụ bước tới, ba máu sáu cơn, chỉ chiết. Người ta già thì đường hoàng tử tế, còn ông ấy không được cái nước non gì, có mỗi cây gậy nhưng toàn thích đi chọc lung tung. Có ngày nó cắt cả cụm, ở đấy mà vênh dâu hút thuốc lào. Lão Thìn bị vợ bắt gặp quả tớm, không những không sợ mà còn to mồm quát to. Tất cả là tại mụ nghe chưa, đàn bà gì có mỗi việc đẻ mà không xong. Nhà này không có người nối dõi hương hỏa, tất cả là do mụ. Ông tha, chưa trả về nơi sản xuất là may rồi. Lại còn lắm mồm, lèm ba lèm bèm cái gì. Chứ không phải là tại ông sao, đẻ trai hay gái là do ông, chứ mình tôi đẻ ra được à? Sao mà cái gì cũng chút lên đầu của tôi. Đàn ông đàn an gì mà hễ nhìn thấy đàn bà con gái ở đâu là mắt la mày liếm, mom mem đến gần. Ông không biết xấu hổ, còn già mồm lên chửi vợ à? Ông không biết nhục à? À, con mụ già này hôm nay uống phải thuốc liều hay sao? Mà to mồm nhỉ? Có muốn ông phang cho cái điếu cày vào mặt không? Không nghe cái câu, cày gãy vì mồm, chồng đánh vì mồm à? Mẹ tiên sư! Bà Mùi bấy lâu nay bị lão rát mũi nên chửi oan bao nhiêu người, sợ mới tỉnh ra thì không còn sợ lão nữa. Bà sắn quần lên tận bẹn, chỉ tay vào mặt của lão. Tôi thách ông đấy, đừng tưởng con này sợ, nhất thì đường ai nấy đi, tôi không nuôi báo cô ông mãi được. Nhà người ta chồng cày cấy, con trâu đi bừa, ai cũng có việc, còn ông tối ngày chỉ đi nhòm ngó thiên hạ rồi nhiều chuyện xỏ xiên. Dạo này mày có sừng có mỏ quá, hay được cái con thị nở nó mớm lời nên về nhà chả treo mất dạy với chồng hả? Ông thì ông táng bỏ mẹ, tòe cái mồm ra bây giờ, hết đường ăn cơm bây giờ, có cầm cái mõm đi không? Bà Mùi lúc này chống nạnh còn nói to hơn. Ôi bà con làng nước ơi, ra đây mà xem, lão Thìn nó dọa đánh tôi, đã ăn hại, đời nát lại còn lắm tật, chả được cái nước non gì. Thử động đến một sợi tóc của cô Hến xem, chú Sửu, chú ấy có vặn cổ chết toi hay không? Đàn ông già đầu rồi mà đủ thứ tật, xấu hết phần của thiên hạ. Bình thường có lẽ bà Mùi đã bị lão phang cho mấy cái điếu cày vào người, nhưng hôm nay chả hiểu sao lão cứ như người phải gió, chỉ dám ngồi trong nhà chửi vống ra mà dọa suông thế thôi, chứ không còn dám đánh vợ. Có lẽ con run xéo mãi cũng quằn nên bà ấy cốc sợ nữa. Mở mắt cho lão một bài học hà dạ, bà mới vác cái cườm rơm ra ngoài đường gầy rơm, mặc kệ cho lão chồng khốn nạn đang lèm bèm chửi bới. Trên một chân ruộng ngấu có hai vợ chồng nhà nọ đang vừa cấy vừa nói cười ríu rít. Anh chồng ngẩng đầu lên trêu vợ. Cuối năm nay đằng ấy sản xuất cho tớ thêm một con hiễm nhá. Thằng cu tí cũng được 3 tuổi rồi. Bố đang còn khỏe, vợ chồng mình về tranh thủ, kẻo mai mốt lại ngại ra. Gớm, thầy em sao mà nóng ruột thế, cứ để từ từ đã nào. Em muốn cu tí lớn hơn thêm một chút nữa rồi mình mới đẻ đứa tiếp theo. Nhìn vợ mình thây nầy thế kia, không đẻ, để cho thằng khác nó tòm tem à? Tôi là tôi cứ muốn mình đẻ sòn sòn, cho tôi một tiểu đội, dân quân thì mới thích. Không nghĩ đến thì thôi, chứ cứ nghĩ đến đôi mắt dê xồm của lão Thìn là tôi chỉ muốn tống cho lão mấy quả đấm vào mặt cho bõ ghét thôi. Gớm, hóa ra là có người ghen. Vừa nãy gánh mạ ra đồng, em bị lão ấy giờ thói dê xồm đấy. Thế sao mình không phang cho lão cái đòn gánh, cho chừa cái tật dâm dê? Đúng là cái đồ đổi bại mà. Lát về tôi phải vào trong đấy, tôi cho lão biết thế nào là lễ độ mới được. Tổ cha cái lão dê cụ ra đâu rồi mà còn hư hết phần thiên hạ. Em cũng tính vùi đầu lão ấy vào gánh mạ, nhưng mà bà Mùi bái la lôi cổ về. Kiểu gì hôm nay nhà lão chả có màn tuồng trèo. Gì chứ bà Mùi bái không hiền, để cho vợ chồng lão tự dạy nhau, mình động vào làm cái gì cho bẩn tay hà mình. Nhưng mà tôi không chịu được, tôi chỉ muốn mình là của riêng tôi. Thằng nào mà sớ dớ động vào mình, tôi đánh cho khỏe tay. Hến lườm yêu chồng, không ngờ Sửu không những yêu vợ mà còn ghen kinh khủng. Như thế cũng tốt, người ngoài nhìn vào thấy Sửu đẹp dai, cứ nghĩ Hến mới là người phải lo giữ chồng. Nhưng nhà cô thì ngược lại đấy. Chẳng cần biết bên ngoài người ta chê vợ mình có cái mỏ hứng mưa hay là nhìn xấu như thị nở, nhưng ở nhà chồng cứ nhất vợ nhì rời, thứ ba mới đến bà ngoại đấy. Hai vợ chồng cứ vừa cấy lúa vừa nói đủ thứ chuyện, thời gian vì vậy mà trôi rất nhanh, loáng cái đã hết hai gánh mạ. Nhắm thấy trời đã trưa, Hên nói với chồng: "Thôi, thầy nó về trước đi kẻo mệt, để em be lại cái bờ rồi em về sau." "Mình về luôn đi, cái đó tôi làm một nhoáng là xong." "Thế hay mình be bờ đi, em mò thêm vài con cua về làm bát canh riêu cua ăn cho mát." "Ăn canh cua vào đêm đến lại bỏ như cua thì khổ lắm." Biết chồng trêu, Hến mỉm cười đấm yêu Sử mấy cái vào lưng rồi nhanh nhẩu đi đến mấy chân ruộng để đi mò cua. Khoảng gần một tiếng sau, cô đã có lưng giỏ cua đồng dắt lưng. Nhìn những con cua béo vàng chắc nịch, Hến vui vẻ nói với chồng: "Về thôi thầy nó ơi." Hai vợ chồng nhà nọ người gánh quang, người vác bừa về đến cổng thì nhắc thấy bóng ai đó quen quen. Chưa vào nhà nhưng mới nghe giọng, Hến giật mình khựng lại tự hỏi: "Không hiểu có chuyện gì mà họ lại sang nhà cô giờ này." Bên trong hai người đàn ông thấy vợ chồng Hến về thì chủ động đứng dậy: "Cô Hến, may quá cô về rồi. Anh đến đây có chuyện gì?" Thì ra đó là Nghiên và Bút, con của ông Mít. Giữ phép lịch sự, Sửu mời họ ngồi xuống uống nước rồi kéo tay vợ ngồi cùng. Nghiên xoa tay vào nhau, ấp úng mãi mới lên tiếng: "Chỉ là trước khi chết, thầy tôi đã nhận trọng trách của ông nội, muốn trao lại cho hồi môn cho cô Hến. Khổ nỗi ông chưa thực hiện được ý định thì lại phải về với ông bà tổ tiên. Số vàng ông chôn thú thực mãi giờ chúng tôi mới tìm thấy. Bố tôi nói nếu không trao được khoản thừa kế này cho cô thì chết sẽ không nhắm mắt." Hến đáp lại nhẹ tênh: "Anh về bảo với bà, không phải suy nghĩ gì đâu. Số vàng và mảnh đất đó vốn dĩ không phải của tôi nên tôi không thể nhận. Hay anh thấy rồi đấy, chúng tôi ở đây cũng có nhà cửa đàng hoàng, tuy không phải giàu có nhưng mà chỉ cần như vậy là đủ. Tôi cũng không cần gì thêm." Bút lúc này lập tức xen ngang: "Cô đừng xa cách như vậy có được không? Dẫu sao thì mình cũng cùng một thầy đẻ ra, nói đúng thì là người một nhà. Chúng tôi không sân si gì đâu, phần của cô thì cô nên nhận. Thời gian qua gia đình xảy ra bao nhiêu chuyện khiến chúng tôi sáng mắt ra. Giờ chỉ mong nhà cửa yên ấm, quãng đời còn lại của bu tôi mới được thảnh thơi. Chả giấu gì cô, nhà tôi đang phải trả nghiệp cho những tội lỗi trước đây đã làm. Chúng tôi ân hận lắm. Còn Dịu nó phát điên trong tù rồi, giờ người ta trả ra người, ma trả ra ma. Mong cô nghĩ đến tình ruột thịt mà bỏ qua tất cả. Chúng tôi xin cô đấy." Hến bàng hoàng hết cả người khi nghe anh ta nói vậy. Đúng là trước đây cô có hận nhà họ lắm, nhất là ông Mít, người đã khiến bù con của cô phải bỏ làng mà đi, vì họ mà ông bà ngoại phải tức chết. Nhưng sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cô nghĩ họ đã phải trả giá rồi nên cũng không còn sân si hay suy nghĩ nhiều nữa. Nhìn hai anh em nhà họ, cô từ tốn lên tiếng. Cảm ơn tấm lòng của bà và các anh. Nhờ hai anh về nói lại với bà là tôi không nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi. Cả Bu tôi cũng vậy. Tất cả hãy cho nó vào dĩ vãng. Những thứ mà anh vừa nói tôi không dám nhận đâu. Mọi người cứ giữ lấy. Nghiên cố vớt vát nói thêm. Nhưng đây là của cô, là phần của cô được chia. Chúng tôi đều có phần cả rồi. Sửu lúc này mới nói chen vào. Nãy nhà tôi nói hết rồi đấy. Của cải tiền bạc tất cả chỉ là phù du thôi. Lòng người mới là thứ quý giá nhất. Hãy sống tốt với nhau, để sau này chết đi đỡ phải ân hận anh ạ. Bà Mật nãy giờ ngồi nghe, bây giờ bà cũng mới lên tiếng. Các con tôi nói đúng đấy. Tội lỗi mà ông bà thầy Bu anh gây ra cho gia đình tôi không thể nào kể hết được. Nhưng tôi không tính toán nữa. Hận thù cũng buông bỏ, để cho cuộc sống được nhẹ nhàng. Đợi có nhân có quả và gia đình anh cũng gánh rồi. Nghiệp báo là có thật, nên hãy cố gắng sống cho tốt, đừng để đến khi hối hận lại muộn màng. Hai anh em Nghiên và Bút lầm lũi lên xe ngựa ra về. Họ không ngờ Bu con bà Mật đều chẳng ai màng đến chuyện tài sản, mặc dù gia cảnh nghèo nàn. Thế mới biết không phải ai cũng ham tiền và sáng mắt vì tiền. Bài học hôm nay họ nhận được chính là lòng nhân ái bao dung, thứ mà lâu nay họ chưa bao giờ nghĩ đến. Trời vừa sầm tối, hai vợ chồng Xỉu Hến cùng nhau dọn cơm ra hè để ăn tối, thì đâu đó lại vang lên tiếng chửi có ngành có ngọn. Bà truyền đời cho lão già đầu hai thứ tóc, nhưng còn thích mèo mỡ chim chuột biết nhá. Hôm nay may cho mày là chồng bà đi vắng, chứ không ý à, bà điệu cả lò nhà ổ nhà mày gia đình, nghe bà tế sống, trà tiền sư chúng mày. Hến lắc đầu cười vì biết ngay nhà hàng xóm chửi ai. Sửu quay sang nói với vợ. Cứ ngỡ bà xôi chết đi sẽ không có truyền nhân, thế mà hóa ra làng mình vẫn còn ối người tài cao như núi nhỉ. Bà Mật cũng góp vui. Như vậy mới là cuộc sống các con ạ. Nhưng mà cũng phải có những bài chửi như thế này để mấy ông hay mèo mỡ mới chừa cái tật đi. Cứ như con là yên tâm Bu ạ. Chẳng cần mơ mộng xa xôi, vợ mình mới là cơm nóng cơm dẻo, bên ngoài chỉ là toàn cơm thiêu, cơm nguội, còn chả ham. Thấy lối ví von của chồng Hến không nhịn được mà Hến bật cười rinh rích. Cô nhìn anh đầy âu yếm, đời này cứ nghĩ người xấu như cô sẽ chẳng thể nào tìm được hạnh phúc. Nhưng cuối cùng trời vẫn thương mà đem anh đến cho cô. Ngôi nhà từ ngày có anh luôn đầy ắp tiếng cười, cộng thêm tiếng díu gian của thằng cu tí, khiến cho một nhà bốn người lúc nào cũng đầy ắp thanh âm của cuộc sống. Ngoài kia tiếng dế kêu râm ran báo hiệu một vụ mùa bội thu và một năm đầy no ấm. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 8, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Sừng Lứa Vừa Đôi, một tác phẩm được viết bởi tác giả Việt Nga. Sau khi gửi đến cho quý vị cái kết của câu chuyện này, Tâm An cảm thấy rất vui bởi vì mọi chuyện đều đúng như những gì mà chúng ta mong muốn. Đó chính là kết thúc trong tình yêu, trong hòa bình, mọi hận thù đều được xóa bỏ. Những người làm việc ác đều phải trả giá, nhất là trong câu chuyện này cô gái tên Diệu phải phát điên ở trong tù và không còn biết cuộc sống là gì nữa. Bỏ lại đứa con đỏ hòn cho mẹ của mình chăm nuôi. Thực sự thì thân phận của Diệu mới là một người đáng thương, bởi vì từ nhỏ đến lớn cô ta không biết tình yêu thương thực sự là gì. Còn quý vị sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị có cảm nhận như thế nào về nội dung của câu chuyện? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Và Tâm An sẽ gặp lại quý vị vào những bộ truyện tiếp theo. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.